Chương 443, tuyệt cảnh. Người cho rằng như vậy, liền có thể làm gì được ta sao? Tạ Chi Thu toàn thân đao ý phóng lên trời, một đạo đao mang xé rách hắc ám, xuyên thẳng trên không. Ngươi cho rằng, thân thể của ta vì bắt trọng cảnh đại tông sư, tư không dực giáo chủ đại đệ tử, không phải là ngươi có thể tưởng tượng được được nguyên thủy ma đao hải dương đồng dạng chân khí, sụp đổ hạ xuống, ngưng kết thành một khỏa hình tròn đao mang. Đao mang đang không ngừng xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn, tứ phía đều là sắc bén lạnh. Lạnh đao mang. Ngư Long Bách Biến Lăng Trần một kiếm chém ra, lần này, kiếm quang qua mấy lần vặn vẹo biến hình, cuối cùng biến thành một đạo hình cung kiếm quang, như là một đạo trăng tàn cuối kỳ cuối tháng, cùng kia Tạ Chi Thu đao mang rồi đột nhiên đụng vào nhau. Đông đao kiếm va chạm, khủng bố gợn sóng khuyết tán ra, tại đây giữa không trung quẩn ra, toàn bộ tầng tháp, phảng phật đô là tại rung động. Đao quang cùng bóng kiếm gần như đồng thời mất đi, Lăng Trần trong mắt tinh quang lóe lên, hắn ngay sau đó vung ra một kiếm, một chiêu thịnh cực nhi suy khiến ra ngoài, chạm phá thương khung. Tạ Chi Thu lấy làm kinh hãi, thứ nhất hắn không có ngờ tới Lăng Trần cư nhiên có thể phá đao của hắn mang, thứ hai, Lăng Trần xuất kiếm thứ hai tốc độ quá nhanh, quả thật chính là dự liệu được đệ nhất kiếm có thể phá vỡ đao của hắn mang, lấy không chút nào kém thời cơ, vung ra kiếm thứ hai. Bất quá lấy Tạ Chi Thu thực lực, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đã bị đánh ngộng, hắn bỗng nhiên vung ra một đao, đao quang cuốn tới, khổng lồ vô cùng, cuối cùng ngưng tụ thành một tòa ma sơn, che ở trước người. Phanh Lăng Trần một kiếm chém tại kia ma khí núi đao, hung hăng phát sinh va chạm, không biết bao nhiêu chân khí tăng dã, đao mang tan vỡ, kia một tòa ma khí núi đao, trực tiếp bị phách thành hai nửa, mà đạo kia kiếm mang thì là một mực như vậy bổ vào Tạ Chi Thu hộ thể chân khí khoác lên. Cựa giặc Tạ Chi Thu hộ thể chân khí cháo rồi đột nhiên dạn nứt xuất một đường vết rách, cả người bay ngược ra hơn 10 mét xa, mới tại mặt đất dừng lại. Hảo kiếm pháp. Hắn dừng lại, tay cầm khô vinh ma đao, gắt gao nhìn Lăng Trần, ta xem thường ngươi, vốn cho rằng có thể chiếm giữ thượng phong, lại không có nghĩ đến, ngươi cư nhiên lợi hại đến trình độ như vậy, đáng tiếc, đây là ngươi tối cường chiêu thức. Không thể đủ làm gì được ta, kế tiếp, liền đến phiên ta thi triển ra sát chiêu, cho ngươi nhìn một cái. Hắn thanh âm nói chuyện vô cùng lãnh khốc, quyết đoán, tàn nhẫn. Khổng lồ chân khí, liên tục không ngừng về phía lấy kia khô vinh ma đao mạnh vọt qua, kể hết hội tụ đến đao phong kia phía trên. Phanh Lăng Trần căn bản không có để ý tới hắn, chân đạp mặt đất, lần nữa vọt tới, kiếm khí có thể đạt được chỗ, mặt đất nhìn mà giật mình liệt ngân từng mảnh sinh ra. Vạn Long Lai chiều Lăng Trần không chút do dự, trong tay của hắn, mấy chục mai thiên nguyên đan trong chớp mắt bốc hơi, toàn bộ biến thành tinh thuần năng lượng bị Lăng Trần sở hấp thu, nhanh chóng bổ sung Lăng Trần hao tổn to lớn chân khí. Lấy hắn bất quá tam trọng cảnh đại tông sư, cho dù dùng cổ thánh vương chiến pháp, đạt đến đại tông sư tứ trọng cảnh, muốn cùng đại tông sư này bắt trọng cảnh Tạ Chi Thu đối kháng, không khỏi hay là quá mức khó khăn, chỉ có không tiếc tất cả mọi giá, toàn lực ứng phó, mới có thể để cho Lăng Trần có được cùng Tạ Chi Thu đánh một trận vô liếng. Lăng Trần nhất cử thi triển ra lúc trước chém giết cổ kình thương chiêu thức, khí thôn sơn hà, phá hủy hết thảy, kia từng đạo ma đạo ý chí tàn hồn, đều là khí tức mạnh mẽ vô cùng, đạt đến đại tông sư thất trọng cảnh tình trạng, thế nhưng là tại Lăng Trần như thế bá đạo kiếm chiêu, quả thực là đầu hũ đồng dạng yếu ớt, nhao nhao bị đánh, nghiền nát. Tạ Chi Thu cũng bị Lăng Trần đánh tới chân hỏa, triệt để buông chân. Chuẩn bị cùng Lăng Trần liều cái ngươi chết ta sống, chân khí khổng lồ bốn phương tám hướng bạo tẩu, hội tụ thành từng đạo thông thiên hồng lưu, hồng này lưu lấy bản thân làm trung tâm, mạng nhện đồng dạng phóng xạ. Hai người chân khí trên không trung đụng nhau, không ngừng bạo tạc, trong nháy mắt, đã giao thủ 20 chiêu. Bất quá tại sự cảm nhận của Tạ Chi Thu, hắn là càng ngày càng kinh hãi, vốn cho là thủ đoạn của Lăng Trần, cũng liền bình thường thôi, có thể đánh chết lục trọng cảnh. Thất trọng cảnh đại tông sư mà thôi, nhưng hắn là bát trọng cảnh đại tông sư đỉnh phong, cùng Diêm Tượng, Sở Thiên Ca đám người là cách biệt một trời một vực, không thể so sánh, căn bản không sợ Lăng Trần. Hắn nào biết đâu, hiện tại thủ đoạn của Lăng Trần thi triển ra, cư nhiên có thể cùng hắn chống lại, hơn nữa kia thao thiên kiếm mang, còn chiếm cứ thượng phong, đánh cho chính mình thở dốc bất quá khí. Tại trên người Lăng Trần, có một loại khí tức tại hung hăng khắc chế hắn, thần cản sát thần. Phật ngăn giết Phật. Lấy tông sư tam trọng cảnh tu vi, cư nhiên cùng hắn loại bát trọng cảnh này đỉnh phong nhân vật chống lại, còn chiếm cứ thượng phong, hơn nữa cũng không có vận dụng quá mức lợi hại át chủ bài, loại thủ đoạn này, Tạ Chi Thu trước kia đừng nói gặp qua, coi như là nghe cũng không có nghe nói qua. Tại viễn cổ trong điển tịch, cũng không có ghi lại loại thiên tài này tồn tại. Hắn trước kia thấy qua lợi hại nhất thiên tài, tối đa có thể làm cho hắn nhìn nhiều hai mắt, đến cuối cùng cũng chỉ là dưới tay hắn đào thoát cánh mạng mà thôi. Coi như là 10 tôn tam trọng cảnh đại tông sư liên thủ, cũng khó có khả năng là đối thủ của một tôn bát trọng cảnh đại tông sư. Tạ Chi Thu, xem ra ngươi thật sự vô pháp thay vào đó tên tiểu tử, thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Ngay tại Lăng Trần cùng Tạ Chi Thu chiến đấu trong đó, một thanh âm từ đằng xa truyền qua. Sau đó, một người mặc da thú y phục nam tử xuất hiện. Nam tử này, trong thân thể tràn ngập lực lượng, quả đấm của hắn, phảng phất có thể sống sờ sờ đạp tờ na tờ một ngọn núi, trừ bên ngoài hắn, lực bà sơn hà ý cảnh, từ hắn trên thân thể hiện ra rõ ràng. Hắn một đôi mắt, vừa ra trận, liền nhìn về phía Lăng Trần, sát cơ lấp lánh, đối với Lăng Trần tựa hồ hận thấu xương. Vạn thú môn đại đệ tử, đàng thú. Đồng dạng là một tôn đại tông sư bắt trọng cảnh, bá thiên tuyệt địa ma đạo thanh niên tuyệt đỉnh thiên tài. Thật tốt quá, đàng thú, ta biết, Lăng Trần đã từng giết người sư đệ, hổ vương Hứa Siêu, ngươi đối với Lăng Trần không hề tổng cộng mang thiên chi cứu. Chúng ta bây giờ lập tức liên thủ giết hắn đi, công lao chia đều như thế nào ngươi muốn trên người hắn điểm tích lũy, hay là long mạch chi lực Tạ Chi Thu thấy đàng thú xuất hiện, cũng là nhếch miệng cười cười, lập tức nói. Đâu có, ta muốn điểm tích lũy, về phần long mạch chi lực, ngươi cầm đi đi. Đàng thú cùng Tạ Chi Thu chậm rãi mà nói, giống như là hai vị giang dương đại đạo hải tặc thấy được một cái lớn dê béo, thương lượng làm sao chia tang. Sắc mặt Lăng Trần, trở nên ngưng trọng vô cùng, hai người kia, bất kỳ một cái nào đều là rất khó đối phó đối thủ, một cái Tạ Chi Thu, Lăng Trần đều cờ ơn ở tiêu hao thiên nguyên đan để đối phó, chứ đừng nói chi là lại thêm một cái đàng thú. Hai vị phân thịt, xin cho chúng ta cũng chia một chén canh. Lại có hai người đi ra, một nam một nữ, dĩ nhiên là Tuân Vô Cứu cùng Tạ Hân Nhân hai người. Tuân Vô Cứu tu vi, giống như Tạ Chi Thu, đồng dạng là đại tông sư bắt trọng cảnh tu vi, mà Tạ Hân Nhân, thì là đại tông sư thất trọng cảnh. Hà vô cùng hoan nghênh. Tạ Chi Thu không nghĩ tới, liền Tuân Vô Cứu cũng gia nhập đến đánh chết Lăng Trần đội ngũ, đối phương cùng hắn thường hay bất hòa. Không nghĩ tới hôm nay có cộng đồng đối thủ, lại đi đến cùng nhau. Bốn tôn tuyệt đỉnh thanh niên cao thủ vây quanh Lăng Trần, mong muốn đem Lăng Trần đẩy vào tuyệt cảnh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.